Một chị trong đoàn lên tiếng bênh vực cho An An. Chỉ dựa vào mỗi lời của bé Hằng thì không thể khẳng định được gì. Lỡ đâu con bé hoa mắt nhìn nhầm thì sao? Vậy thì khám xét. Kim Xoa xoáy vào ánh nhìn và An An khiêu khích. Nếu mày không lấy thì không có lý do gì không cho tao khám xét túi của mày. Tôi sợ gì chứ? Túi sách tôi đây, chị cứ lục đi. Cách lục soát nhanh nhất của chị ta là dốc ngược túi sách, đổ hết những thứ ở trong túi của cô ra. Tất cả đồ đạc ở trong túi sách rơi xuống sàn nhà, có cả cây son mà cô yêu thích cũng bị văng ra gãy. Cơn tức giận cuồn cuộn ở trong khiến cô không thể bình thường mà hét vào mặt chị ta. Chị đừng có mà quá đáng nhé. Đúng lúc đó, Kim Thoa cúi xuống nhặt chiếc nhẫn rơi lên trước mặt của An An hỏi: đây là cái gì đây? Mày còn chối được nữa không? Cô ngay lập tức rơi vào bế tắc. Sao chiếc nhẫn đó lại trong túi của mình? Chắc chắn đã có người lẻn bỏ vào. Có thể là con Hằng để em họ của cô. Sự thật thì cô không làm điều gì tội lỗi, sai trái. Nhưng về lý lẽ khách quan, mọi người có căn cứ để nghi ngờ cô. Cô không biết phải thanh minh cho mình thế nào. Tại thời điểm đó đã bắt đầu có những âm thanh bàn tán xì xào. Và cô biết một phần trong số đó, những người có mặt tại đây đang chỉ trỏ và dè bỉu mình. Mày không giải thích được, đồng nghĩa mày đã thừa nhận. Tôi không lấy của chị, còn cái nhẫn này ở trong túi của tôi thì hiện tại tôi cũng chưa thể giải thích được. Nhưng mà... Không chờ cô nói hết câu, Kim Thoa đã nhảy vào họng của cô. Ăn trộm là ăn trộm không có nhưng. Bây giờ thì mọi người thấy rồi đấy. Liệu rằng mọi người có thể yên tâm tập trung làm việc hay không? Khi mà trong công ty có một phường trộm cắp, chúng ta phải cùng lúc ý kiến lên sếp, đuổi cổ nó ra khỏi công ty ngay lập tức. Chị Kim Thoa nói đúng rồi đấy. Mới vào công ty đã vậy rồi, huống gì mà ở lâu, còn làm ra những chuyện gì, đúng không mọi người? An An uất đến nghẹn cả họng. Tôi không có lấy thật mà. Sao mọi người có thể chỉ trích tôi nặng nề như thế chứ? Oan uổng gì mà khóc, đúng là nước mắt cá sấu. Không cần phải nói, Kim Thoa hả dạ đến mức nào. Để xem lần này An An làm gì để rửa sạch tội đây. Ai đánh chị ta một, nhất định chị ta phải trả gấp đôi, gấp ba như vậy. Làm gì mà tập trung đông vậy? Quốc trưởng từ xa đi tới, Kim Thoa nhanh miệng tố giác. Anh tới đúng lúc lắm, anh phải xử chuyện này cho em. Chuyện gì? Nó... À không, cô An đã lấy trộm cắp cái nhẫn của em. Tất cả mọi người ở đây đều thấy chiếc nhẫn của em rơi trong túi sách của cô ấy. An An nhìn quốc trưởng khẳng định. Tôi không có lấy, có ai đó muốn hại tôi. Hắn nhìn cô gật đầu rồi quay sang nói với Kim Thoa. Em nói cái nhẫn ở trong túi của An An và khẳng định là cô ấy là người lấy. Đúng vậy. Em quay mặt đi. Để làm gì chứ? Cứ làm đi. Kim Thoa thắc mắc nhưng vẫn quay mặt đi hướng khác. Hắn liền tháo chiếc đồng hồ trên tay cho vào túi sách của Kim Thoa. Được rồi, quay lại đây. Anh tính làm gì vậy? Em kiểm tra túi của mình đi. Kim Thoa mở túi ra và thấy cái đồng hồ của hắn ở trong đó. Chị ta cầm lên vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn. Sao đồng hồ của anh lại ở đây chứ? Đồng hồ của anh như ở trong túi của em. Bây giờ anh khẳng định em là người lấy nó, em có chấp nhận không? Làm sao mà thế được? Em có lấy nó đâu, mọi người đều thấy mà. Thế vậy tại sao em khẳng định An An là người lấy cái nhẫn của em? Em... Hắn lại nhìn sang cô hỏi. Cô An có ý kiến gì không? Tôi không thể lý giải được cái chiếc nhẫn đó sao lại trong túi của tôi. Nhưng tôi khẳng định một lần nữa, tôi không phải là người lấy nó. Mọi người xin hãy tin tôi, hãy cho tôi thời gian để tôi chứng minh rõ chuyện này. Được, cô có 3 ngày để tự thanh minh cho mình. Sau 3 ngày mọi chuyện trắng đen thế nào sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ tất cả giải tán về làm việc của mình đi. Dạ sếp. Tan làm, Hằng đi xuống nhà xe liền thấy bà chị họ An An đứng chờ sẵn ở đấy. Nó nhanh tay quay người bỏ đi, nhưng An đã kịp nhìn thấy nó và nhanh chân đuổi theo kéo tay nó lại. Chị làm cái gì thế hả? Bỏ tay tôi ra. Chát. Một cái tát bay thẳng vào mặt con Hằng. Nó sửng sốt nhìn An An. Chị dám đánh tôi? Tao phải dạy dỗ mày để em mất nết. Thôi đủ rồi nha. Chị có tư cách gì để mà dạy dỗ tôi? Tao làm cái gì sai với mày mà mày vu khống tao à Hằng? Tôi không hiểu gì cả. Tránh ra đi. Mày đừng có mà giả điếc với tao. Nói đi. Con mụ kia cho mày bao nhiêu tiền để mày vu khống cho tao. Chuyện của chị với chị ta, tự đi mà giải quyết với nhau đi chứ, không có liên quan tới tôi. Tránh ra đi. Con Hằng để mạnh người An An ra, rồi lại lấy xe ngồi lên chạy. Con này cứng đầu cứng cổ lắm, nói miệng chưa chắc đã biết sợ đâu. Cô phải nghĩ cách khác thôi. Tại một hộp đêm, Hằng ngồi phê thuốc cùng với lũ bạn. An đứng ở một góc kín, lén quay lại hết tất cả những hành động của nó. Đến khi một gã đến định sàm sỡ con Hằng, cô mới vội cất điện thoại, nhanh nhìn lại chỗ nó, tỏ thái độ với gã kia. Này, định làm gì em gái tôi đấy? Hay kia cười một cách lưu manh. Anh có làm gì đâu, chào hỏi xã giao một chút thôi mà. Nói rồi gã kia cũng rời đi. Cô quay người lại, hất cả chai nước lọc vào mặt con Hằng cho nó tỉnh ra. Mày tỉnh chưa hả? Đi ra ngoài nói chuyện với tao. Chị làm gì thế? Bỏ tay tôi ra. Đi ra đây mau. Kéo được con Hằng ra đến bên ngoài, cô mệt muốn bở cả hơi tai. Đứng thở đỡ mệt một lúc, cô mới nói chuyện với nó. Bây giờ mày có chịu nói thật cho tao biết không? Tôi chả biết chuyện gì cả. An An mở đoạn video giơ lên trước mặt của nó. Một là mày nói, hai là đoạn video này được gửi cho cha mẹ mày dưới quê. Con Hằng đưa tay chụp lấy, nhưng làm sao có thể nhanh bằng tay An An. Thế là nó đâm ra nổi cáu. Chị đừng có làm mấy cái trò bẩn thỉu thế này, nghe chưa? Vậy mày vu khống tao thì là chơi đẹp hay sao? Tôi đã nói tôi không biết gì rồi mà, sao mà chị sai thế nhỉ? Mày không biết, tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Này, chị tính làm gì đấy? Tao đếm đến ba, mày không thừa nhận việc mày vu khống cho tao, tao cũng chả cần nghĩ đến tình chị em mà che giấu đoạn video cho mày đâu. Một, hai. Chị An, em biết sai rồi. Đừng để ba mẹ em biết chuyện này được không? Mày đi với tao. Đi đâu vậy chị? Về phòng trọ của mày. Về tới phòng trọ, con Hằng mở cửa cho An An vào. Nó vẫn chưa biết bà chị họ của mình muốn làm gì nữa. Chị muốn em làm gì đây? Tao muốn mày tự quay video, thú nhận hết mọi chuyện. Mày làm được không? Chị nói sao thì em nghe vậy. Nhưng khi em làm xong, chị phải xóa video kia đi nhé. Ok, mày không phải lo, làm đi. An An ngồi đó nghe nó tự thú nhận trước màn hình điện thoại. Không nằm ngoài dự đoán của cô, chính bà chị Kim Thoa đã mua chuộc nó để bày ra chuyện này. Nhưng chính chị ta cũng không ngờ được rằng người mà chị ta mua chuộc lại là em họ của cô. Em xong rồi, chị cũng xóa đoạn video đó đi. Ok, tao sẽ xóa. Chị đừng có nói gì với mẹ em đấy nhé. Tao có thể che giấu cho mày lần này, nhưng còn lần sau thì chưa chắc đâu. Mày cũng đừng đụng đến mấy thứ đó nữa, không tốt lành gì đâu. Em biết rồi. Đợi tới ngày mai, An lên công ty, người đầu tiên cô gặp là Quốc Trường. Cô nhờ hắn tập trung mọi người để giúp mình làm sáng tỏ mọi việc. Chỉ sau một lời thông báo của hắn, mọi người tập trung lại. Cả Kim Thoa và con Hằng cũng ngồi phía dưới. Bất thình lình trên màn hình máy chiếu mở lên đoạn video thú nhận của con Hằng. Mọi người tập trung ở dồn hết ánh mắt nghi ngờ về phía Kim Thoa, bắt đầu nói những câu không hay. Thấy vậy chị ta liền nổi cáu đứng dậy. Mấy người nhìn cái gì? Im hết miệng lại cho tôi. Lúc bấy giờ Quốc Trưởng mới lên tiếng. Mọi chuyện rõ ràng, em có gì để nói không? Quốc Trưởng, anh phải tin em. Nó đã ép buộc con Hằng phải nói như thế. Hằng, em lên đây. Hằng bước chân rụt rè đi lên đứng trước mặt mọi người. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt của bà chị Kim Thoa. Sự việc lần này, ai là người ép buộc em? Nghe sếp hỏi, con Hằng không thể không nói, nó lắp bắp. Dạ, là chị Kim Thoa mua chuộc em ạ. Câu chuyện thế nào, trong đoạn video em đã nói rõ. Nhưng lời em nói hoàn toàn là sự thật và không bị ai ép buộc. Bàn tay Kim Thoa siết chặt, chỉ muốn lao đến tóm đầu con nhỏ Hằng tận cho nó một trận vì tội bán đứng. Sự việc quá rõ ràng, Kim Thoa cũng ngậm miệng của mình, không phản biện gì thêm. Quốc Trưởng lên tiếng. Qua sự việc lần này, tôi cũng muốn nhắc nhở tất cả mọi người. Chúng ta làm việc cùng nhau thì phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tránh sinh lòng đố kỵ ganh ghét, làm chia rẽ nội bộ công ty. Mọi người nghe rõ hết chưa? Dạ rõ, thưa sếp. Riêng về Kim Thoa và Hằng, tôi sẽ có biện pháp kỷ luật làm gương cho mọi người. Ai có ý kiến gì không? Dạ không sếp. Không còn gì nữa, mọi người có thể làm việc của mình. Về làm việc thôi mấy ông mấy bà ơi. Không ngờ mụ Kim Thoa lại bày ra mấy cái trò bẩn thỉu thế đấy. Cũng ghê nhỉ. Chứ ta xấu tính từ trước tới giờ rồi, có ai ưng nổi đâu. Xui xẻo cho con bé An, mới vào mà đã gặp chuyện. Kim Thoa ở phía sau nghe đám kia to nhỏ mà tức điên cả người. Chị ta tưởng qua sự việc lần này có thể tống cổ được con An ra khỏi công ty. Ai ngờ đâu, người ông đập lưng ông. Người bé mặt là chị ta. Giờ nghỉ trưa, An An lên phòng hắn gõ cửa. Anh có ở công trong đó không vậy? Vào đi. Cô đẩy cửa đi vào, đặt ly sinh tố trên bàn của hắn. Hắn nhíu mày hỏi. Gì đây? Sinh tố. Tôi không có mù mà không thấy. Ý gì đây? À, tôi đi ăn trưa, tiện thể mua cho anh ấy mà. Tiện thể sao? Nghe miễn cưỡng nhỉ. Suy nghĩ của anh bị sao đấy? Tôi có lòng thật mà. Anh ăn đi cho mát, ngon lắm đấy. Ăn cùng đi. Thôi anh cứ ăn đi, vừa mới ăn một ly ở dưới đấy xong. Sao cô nghĩ là sẽ mang hai ly lên đây để cùng ăn với tôi nhỉ? Hả? À, tôi ngồi ăn cùng mấy chị em chứ không ngồi ăn một mình. Nhưng mà có vấn đề gì sao? Có đấy. Cô mang về mà ăn luôn đi. Anh không ăn thì thôi, tôi mang xuống dưới mời anh Cường. Để xuống đó. Anh bảo tôi mang đi mà. Tôi bảo cô mang về tự ăn, chứ không bảo cô đem đi mời người khác. Tôi muốn mời ai kệ tôi chứ. Tối nay có rảnh không? Có chuyện gì sao? Đi chơi với tôi. Tự nhiên lại rủ tôi đi chơi. 8 giờ tôi qua đón. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Cô đọc xong kịch bản chưa? Chưa. Nhưng mà... Chưa mà vẫn đứng ở đây sao? Tôi cần phải xem lại thái độ làm việc của cô. Vâng. Anh là sếp thì nói gì chẳng được. An An đẩy cửa phòng đi ra. Nghĩ gì đó, cô quay lại nhòm đầu và nói với hắn. Tối nay tôi bận ngủ sớm rồi, thế nhá. Hắn khẽ cười, ngồi thưởng thức ly sinh tố mà cô mua cho hắn. Đang ăn ngon miệng thì Kim Thoa đẩy cửa xông vào. Hắn khá bực mình về thái độ của Kim Thoa. Sao không gõ cửa? Anh làm vậy là có ý gì? Em muốn nói tới chuyện gì? Tại sao anh lại bỏ vai diễn của em trong dự án phim lần này? Không những thế, còn cấm cả những dự án phim lần sau. Anh nói đi. Đó là hình thức kỷ luật dành cho em. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh kỷ luật em nặng như vậy, có đáng không? Chỉ có như thế em cho là nặng. Bởi vì việc em gây ra, em có nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến công ty hay không? Nếu mà sự việc vừa rồi bị truyền ra ngoài thì drama sẽ đi đến đâu? Anh đừng có mà ngụy biện cho ý đồ của mình. Ý đồ của anh là muốn tống cổ tôi ra khỏi công ty phải không? Anh nên nhớ, tôi đang là diễn viên được mọi người yêu thích, là bộ mặt của công ty đấy. Vậy thì em cũng nên nhớ một điều rằng, anh nâng đỡ em được thì có thể hạ bệ em được. Kim Thoa cười lạnh, hét vào mặt của hắn. Vì con nhỏ đó phải không? Anh vì nó nên mới đá tôi như đá một quả bóng lăn lóc. Anh xem tôi không khác gì một món đồ chơi của anh. Ra ngoài. Anh được lắm quốc trưởng, tôi sẽ làm cho anh phải chao đảo vì tôi. Anh nhớ đấy. Đúng như lời hẹn, 8 giờ tối quốc trưởng đã đứng trước cổng nhà An An. Hắn phải gọi tới cuộc thứ 3 cô mới chịu ra. Nhìn hắn ăn mặc bảnh lọn, cô biết là hắn không nói đùa. Tôi đã bảo tối nay tôi đi ngủ sớm rồi cơ mà. Cô vào thay đồ đi, rồi đi ra với tôi. Hay muốn tôi vào trong ngủ cùng với cô? Anh bị hâm mà, ăn nói kiểu gì chập mạch vậy. Hắn thản nhiên nắm lấy tay của cô kéo vào trong nhà. Cô phải ra sức nghỉ chân lại. Anh làm cái chuyện điên khùng gì thế? Bỏ ra xem nào. Không phải là cô muốn đi ngủ sao? Tôi chiều theo ý của cô còn gì. Này, dì tôi đang ở trong nhà đấy, anh cứ liệu hồn. Hắn bật cười. Tiện thể cũng nên vào xin phép người lớn một tiếng chứ nhỉ. Không nha, anh đứng yên ở đó đi, đừng có làm càn. Thế giờ ý cô làm sao? Anh đứng yên ở đây, tôi vào thay đồ rồi ra. Được, tôi đợi. Tối nay chở cô đi chơi, hắn đã mượn chiếc xe máy của em gái. Cô ngồi phía sau cứ lâu lâu lại nhích ra một tí. Cô nhích ra nữa là rơi khỏi xe đấy. Rơi thế nào được mà rơi? Mày bán xe ô tô rồi à? Hắn bật cười. Tôi thiếu tiền hay sao mà phải bán xe? Sao tôi biết được? Tôi hỏi vậy thôi. Chở con gái đi chơi tôi thích chở bằng xe máy. Tại sao? Vì có những chuyện đi bằng ô tô sẽ không thể làm được.

Cô ấy đâu? Nói chuyện với tao đấy à? An An đâu? Ông Sam cô ấy ở đâu rồi? Nửa đêm nửa hôm mày chạy về đây làm loạn chỉ vì một đứa con gái. Mày yêu nó dữ quá nhỉ? Ông đừng đánh trống lảng nữa, mau giao cô ấy ra đây. Mày tìm người nhầm chỗ rồi con. Ông đừng có nói láo. Chung sống bao nhiêu năm mày vẫn không hiểu tính của tao. Được, tôi biết ông nhúng tay vào chuyện này. Ông sẽ tận mắt nhìn thấy được thú tính trong con người của tôi. Quốc trưởng bỏ đi, hắn tạm thời tin ông nội hắn sẽ không liên quan đến lần này. Vậy thì An An đi đâu mới được? Hắn lái xe đến công ty. Giờ này chỉ còn lại vài người trong đoàn ở lại chỉnh sửa vài nội dung. Hắn hỏi Cường, người phụ trách đoàn phim. Ngày hôm nay An kết thúc cảnh quay lúc mấy giờ? Hôm nay An chỉ có một cảnh quay buổi sáng, nhưng cô ấy ở lại đến 12 giờ trưa mới về. Nhưng có chuyện gì không sếp? Quay biết cô đi đâu không? Sao mà tụi em biết được chứ? Hằng, đêm họ của An An ngồi đằng kia, rụt rè đưa tay lên nói. Dạ em biết. An đang ở đâu? Sếp ra đây đi ạ, em nói chuyện này. Hắn nôn nóng đi theo Hằng ra phía ngoài. Hằng nhìn trước nhìn sau không có ai, mới dám tường thuật lại. Lúc trưa em đứng ở trong nhà vệ sinh, có nghe được chị Kim Thoa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Em nghe loáng thoáng thì nghe được chị ta nói bắt ai đó xong việc sẽ trả tiền đầy đủ. Lúc đó em cũng không bận tâm vì không phải là chuyện của mình. Nhưng bây giờ nghe sếp nói chị An vẫn chưa về nhà nên em nghi ngờ. Sếp cũng biết là chị Thoa không ít lần muốn hại chị An mà. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Hắn tức tốc lái xe đến nhà Kim Thoa. Thấy hắn giờ này, Kim Thoa mừng ra mặt, nhanh chóng ra mở cửa. Nhớ em hay sao mà tìm em giờ này kìa. Còn chưa kịp khéo kéo hắn vào phòng, Kim Thoa đã bị hắn ép sát vào tường bóp chặt cổ. Lực siết của hắn rất mạnh, khiến Kim Thoa không thể thở được. Khó khăn lắm chị ta mới nặn ra vài từ. Bỏ ra, em không thở được. Hắn nới lỏng tay ra một chút, trừng mắt hỏi Thoa. An An đâu? Làm sao mà em biết được? Cô không chịu nói thì đừng có trách tôi. Anh định làm gì? Bỏ em ra. Hắn lôi Kim Thoa vào trong nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi ấn đầu cô ta xuống. Kim Thoa hoảng loạn vùng vẫy giãy giụa. Cảm thấy cô ta sắp bị ngạt thở, hắn mới lôi đầu lên. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói hay là không? Em đối xử với tôi khốn nạn đến thế hay sao hả quốc trường? Nó là cái thá gì mà anh phải loạn lên như thế chứ? Hắn điên cuồng ấn đầu Kim Thoa xuống nước. Nhìn bộ dạng quán lúc đó, Kim Thoa quá sợ hãi, chắp tay van xin hắn. Em xin anh, để em nói. Nói nhanh. Cô ta đang ở trong một căn nhà hoang. Nhà hoang đó ở đâu? Em cũng không rõ, nhưng mà em nhớ đường. Ra xe. Theo lời chỉ đường của Kim Thoa, hắn cũng tìm đến được căn nhà hoang. Hắn nhanh chạy vào để tìm người. Nhìn quanh không thấy một ai, chỉ thấy sợi dây thừng nằm ở dưới đất. Hắn nhặt lên nhìn thấy vết đứt, hắn đoán là An An đã tự cởi trói và đã chạy trốn. Hắn chạy ra ngoài để tìm, chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy. An An, em đang ở đâu? Lên tiếng cho anh biết đi. An An. Trong lúc mê man, cô nghe thấy ai đó gọi tên của mình. Cô mở mắt nhìn lên trên, cố gắng dùng ít sức lực còn lại hét thật lớn. Tôi ở đây, tôi đang ở dưới này, làm ơn cứu tôi. May hắn đang đứng ở gần nơi An An gặp nạn và nghe được tiếng cô kêu cứu. Ngay lập tức, hắn chạy theo hướng vừa phát ra âm thanh và cuối cùng đã tìm thấy được cô. An An, anh tìm thấy em rồi. Đừng sợ, anh sẽ đem em ra khỏi đây. Tôi biết anh sẽ tìm được tôi mà. Sau một lúc chật vật, hắn cũng đưa được cô lên trên. Hắn nhanh cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cô, rồi bế cô ở trên tay, chạy thật nhanh ra xe, tức tốc đến bệnh viện. Nhìn cô lạnh đến tái cả người, hơi thở yếu đuối, hắn càng căm hận Kim Thoa nhiều hơn. Lúc An An tỉnh dậy, cô nhìn thấy quốc trường. Hắn nằm dài trên người cô, ngủ thiếp đi. Dường như cả đêm qua hắn đã thức canh chừng cô. Cô cử động nhẹ người cũng đủ làm hắn thức giấc. Em tỉnh rồi sao? Sao anh không về nhà ngủ? Anh có vẻ rất mệt. Anh không sao? Em có thấy đau ở trong người chỗ nào không? Không có. Tôi cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã cứu mạng của tôi thêm lần nữa. Em có biết là anh lo cho em đến mức nào không? Tôi nhớ trước khi thiếp đi tôi đã gọi tên anh. Sao không phải là Thiên mà là anh? Tôi không biết, nhưng trong lúc mơ hồ tôi đã buột miệng gọi tên anh trong tiềm thức. Em có muốn biết vì sao không? Vì sao? Vì trong lòng của em đã có anh. Câu trả lời của hắn bất giác khiến cô giật mình. Chính vì trong lòng cô có hắn, nhớ đến hắn nên mới buột miệng gọi tên. Không lẽ thời gian trước đây cô thật sự đã dối lòng mình? Quốc Trường nắm chặt lấy bàn tay của cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau được không, An An? Chuyện này tôi... Anh biết là em cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em. Tôi sẽ suy nghĩ đến nghiêm túc vấn đề này. Cảm ơn em. Sau sự việc vừa rồi, Kim Thoa vẫn đến công ty bình thường, nhưng đến cửa thì liền bị bảo vệ chặn lại. Chị ta liền tỏ thái độ: cậu có bị mù mắt không mà không nhìn thấy tôi? Cậu bảo vệ trước giờ không ưa gì bà chị Kim Thoa, thế là được dịp lên mặt. Bản mặt xấu xí của bà chị trình ình ra đấy, tôi có bị mù đâu mà không nhìn thấy. Mày có muốn việc làm ở đây nữa không mà dám nói với tao như thế? Tôi thích thế đấy, bà chị ra oai cái gì. Mày được lắm, đợi đấy. Kim Thoa nhịn cục tức đi vào trong công ty thì liền bị cậu bảo vệ đuổi ra ngoài. Chị ta nổi cáu chửi rủa: thằng chó này, có bỏ tao ra không hả? Theo lệnh của sếp, từ bây giờ cấm bà chị bước chân vào công ty, dù là nửa bước. Mày đừng có mà ăn nói điên cuồng, tránh ra. Tôi chỉ làm theo lệnh của sếp thôi mà. Bà chị không chịu thì móc cái điện thoại ra, gọi thử cho sếp xem. Khi Thoa chỉ thẳng tay vào mặt hăm dọa cậu bảo vệ: mày cứ chờ đấy. Sau đó chị ta cũng đi ra một góc gọi cho Quốc Trường. Hắn vừa bắt máy, Thoa đã xa xả: anh làm như vậy là có ý gì hả? Nếu một thằng bảo vệ quen cũng dám bắt nạt tôi là sao? Ý tôi thế nào, cô phải là người hiểu rõ nhất chứ. Anh muốn chấm dứt hợp đồng hay sao? Kể ra cô phải cảm thấy mình có một chút may mắn, vì tôi đã nhẹ tay trong sự việc lần này. Anh có từng nghĩ chấm dứt hợp đồng với tôi sẽ làm tổn thất cho công ty không hả? Tôi đã từng nói, tôi nâng cô lên được cũng có thể hạ bệ cô xuống được. Và đó chính là không phải lời nói đùa của tôi. Cô hiểu rồi chứ? Anh không thể khốn nạn với tôi như thế được. Nếu cô chịu an phận thì đâu tới mức công ty phải chấm dứt hợp đồng với cô. Tất cả là do cô tự gây ra thì tự chịu. Anh nói chuyện với tôi đi. Xuống đây. Quốc Trường. Tút tút. Tiếng tút tút kéo dài khiến Kim Thoa tức đến tím cả người. Chị ta ngước mặt nhìn lên tòa nhà nơi phòng của Quốc Trường đang làm việc. Bàn tay Kim Thoa siết chặt tới mức nổi cả những đường gân xanh. Hai hàm răng chị ta nghiến chặt vào nhau vì tức Quốc Trường. Tôi sẽ làm cho anh phải quỳ dưới chân của tôi mà cầu xin. Những ngày ở nhà ủ mưu, Kim Thoa đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để đưa Quốc Trường vào chồng. Sau những lần theo dõi, tối nay là thời điểm thích hợp để Kim Thoa ra tay. Chị ta đã dùng một số tiền để mua chuộc những nhân viên pha chế, bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của hắn. Đợi hắn nằm dài trên bàn, nhân viên mới cõng hắn ra ngoài xe của Kim Thoa đang ở bên ngoài chờ sẵn. Nhìn hắn mê man ở ghế sau, Kim Thoa cười một cách nham hiểm rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Khi Quốc Trường tỉnh dậy mới biết đây không phải là phòng của hắn, và người nằm bên cạnh là Kim Thoa. Hắn muốn tức điên cả người, kéo Kim Thoa ngồi dậy. Cô còn liêm sỉ không hả? Trước đây anh cho tôi chán chê, bây giờ đi hỏi ngược lại tôi có liêm sỉ hay không. Nghe được cười lắm kìa. Tốt nhất là cô đừng bao giờ thêm bất cứ trò gì, bằng không thì đừng có trách tôi sao lại không nhẹ tay với cô. Hắn mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà Kim Thoa, mà không hề hay biết rằng cô ta đã quay phim lại tất cả. Và đó cũng chính là vũ khí lợi hại để cô ta đưa ra điều kiện bắt hắn phải làm theo. Qua ngày hôm sau, Quốc Trường nhận được ngay những hình ảnh và video do Kim Thoa gửi qua. Hắn tức tới nỗi bẻ gãy cây viết trên tay, rồi sau đó gọi điện lại cho cô. Cô đang ở đâu? Ở bên này. Kim Thoa đang ngồi thưởng thức ly rượu trên tay vô cùng khoái chí. Cô ta nói giọng bất cần: bây giờ em không muốn gặp anh nữa, biết sao được. Tôi hỏi cô đang ở đâu. Tiếng quát của hắn càng chứng tỏ hắn vô cùng nôn nóng. Trong khi đó Kim Thoa vẫn nhởn nhơ chơi đùa cùng với hắn. Thôi được rồi, em để tình cảm trước đây của tụi mình chịu gặp anh một lần. Anh cho em ở quán cà phê cũ. Để chứng tỏ mình ở cửa trên, Kim Thoa bắt hắn chờ hơn cả nửa tiếng, sau đó mới đến. Nắm được vũ khí lợi hại trong tay, Cô ta tỏ ra khá tự tin khi ngồi đối diện với hắn. Lần đầu tiên em thấy anh đủ kiên nhẫn ngồi đợi em cả tiếng đồng hồ đấy. Đừng nói nhiều, cô muốn gì nói đi. Anh nôn nóng gì chứ? Anh còn chưa gọi được cho em một ly nước nữa kia. Thiện chí của anh chỉ có thế thôi sao? Hắn gằn giọng. Tôi hỏi cô muốn gì? Tiếp tục duy trì hợp đồng. Không những vậy, tất cả những phim về sau chỉ có duy nhất một mình em thủ vai chính. Tôi không đồng ý thì sao? Kim Thoa bật cười. Đơn giản mà anh yêu. Chỉ cần anh nói không, tất cả những hình ảnh video sẽ được lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng và không thể kiểm soát được. Cô đang hăm dọa tôi đấy à? Em không hăm dọa anh mà sẽ làm thật. Anh có tin không? Tình thế đó hắn không thể mạo hiểm. Ai cũng có máu điên trong người, và Kim Thoa cũng không ngoại lệ. Phương án tốt nhất là tạm thời chiều theo ý của cô ta, sau đó sẽ tìm cách giải quyết một cách triệt để. Được rồi, theo ý của cô. Nhưng mà đổi lại, cô phải đưa cho tôi file gốc. Giao cho anh rồi, anh lật mặt thì sao? Em nói cô ngu chứ. Cô được lắm. Thôi chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh vào một ngày mai ở công ty. Trước đây Kim Thoa đã nổi tiếng là kiêu căng, bây giờ lại càng kiêu căng hơn. Trong lúc quay phim, cô ta không ưa cái gì sẽ quát mắng mọi người, kể cả anh Cường, người đứng đầu đoàn phim. Con nhỏ make up cũng bị cô ta quát bốn, muốn bay cả sự nữ tính dịu dàng thường ngày. Nhìn quanh không thấy An An có mặt ở phim trường, Kim Thoa mới đi hỏi một bà chị chơi thân với cô. Nhỏ An sao hôm nay không thấy có mặt ở đây vậy? Sáng nay con bé không có cảnh quay. Gọi nó lên làm việc đi chứ. Anh Cường mới là người quản lý đoàn phim mà. Ý chị nói là tôi không có cái quyền hạn gì phải không? Ý tôi không phải là vậy. Này, tôi nói cho chị biết nhé, tôi là bạn gái của sếp đấy. Chỉ cần tôi nói một tiếng thôi là chị đuổi ra khỏi đoàn phim ngay lập tức. Chị có tin không? Tôi có nói gì đâu, tôi làm việc đây. Lo mà gọi con nhỏ An đến đây. Giờ cơm trưa, mọi người trong đoàn phim xúm lại bàn tán chuyện của Kim Thoa. An mang hộp cơm đến, ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người. Mấy chị nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy? Ủa, em buổi chiều mới có cảnh quay mà An. Dạ, chị Hoa gọi điện nói rằng anh Cường bảo em đến đoàn làm việc, nhưng khi em lên lại không thấy anh Cường đâu cả. Sao anh Cường có đi làm ở việc ở đoàn đâu? Vậy à? Mà thôi, em chơi với mấy chị cũng vui mà. Mọi người nhìn kìa, hướng cầu thang. Tất cả hướng mắt về phía cầu thang, chính là Kim Thoa và Quốc Trường đang đi lên. Hai người lại ở góc bàn đằng kia ngồi xuống ăn cơm cùng với nhau. Không cần nói, chỉ có thể là chủ đích của Kim Thoa muốn chọc tức An An mà thôi. An An nhìn hai người kia trong chớp nhoáng rồi không nhìn nữa, cúi mặt ăn phần cơm của mình. Rõ ràng hôm trước chính miệng hắn nói cho cả hai một cơ hội tìm hiểu, thế mà hôm nay hắn lại ngồi ăn cơm cùng với một người khác, đó lại là Kim Thoa. Con người gì mà ăn nói hai lời. Mọi người nghe tin gì về Kim Thoa chưa?